Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1946. Góc truyện audio.com. Về phần cái vong linh kia, đã phái người xuống dưới điều tra tung tích, chỉ là tình huống không quá lạc quan, nhất là giáo đình phái người tới đưa tin, dấu hiệu vong linh cùng ma vật hoạt động đã càng ngày càng tấp nập. Không chỉ có là dân chúng nhận lấy ảnh hưởng lòng người bàng hoàng, ngay cả trong lòng thần quan cũng có mấy phần bất an tâm thần bất định. Trầm Mộc Bạch xem như thánh nữ giáo đình, tự nhiên là có cái chức trách đi trấn an này. Bởi như vậy chạy trở về, thân thể cô lại thế nào mới vừa đều sẽ không chịu đựng nổi. Huống chi trở về còn phải tiến hành trị liệu cho Raphael. Tại sau khi vô ý thức ngủ mất, thẳng đến có động tĩnh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phát hiện nam chính nhìn thẳng lấy cô, không khỏi thanh tỉnh, Raphael chống đỡ thân thể, buông thõng tầm mắt, đem động tác của thiếu nữ đặt vào đôi mắt, bất động thanh sắc đem cảm xúc bên trong thu liễm, đa tạ ngài trị liệu. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất mệt mỏi, đến mức phản ứng có chút chậm chạp, các hạ cảm giác thế nào? Thiếu nữ tóc bạc có lẽ là có chút mệt mỏi. Bên trên da thịt trắng như tuyết đè ra một đường ngủ ngấn nhàn nhạt. Đến mức đôi mắt màu hổ phách trở nên mông lung mờ mịt. Ngay cả pháp bào thần quan trên người đều có chút lộn xộn. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng dục niệm, để cho cái khí tức tràn ngập thánh khiết kia dần dần xâm nhiễm đồ vật khác bên trên. Raphael con mắt màu xanh lam ánh mắt thâm thúy, cười đến cơ hồ có chút ý vị không rõ. Có thánh nữ đại nhân hỗ trợ, bây giờ đã khá rất nhiều, ngài tựa hồ đã mệt mỏi, là chuyện gì xảy ra sao? Chấm, thiếu niên tóc đen nhìn qua cô, dùng ngữ khí hỏi thăm mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch cũng không giấu giếm, đem tin tức giáo đình truyền đến nói một lần. Raphael bình tĩnh nói, so sánh những ma đó vật, vong linh so với bọn nó còn muốn càng khó chơi hơn. Trầm Mộc Bạch cũng là cảm thấy như vậy, nhất là vong linh cường đại, chỉ là gặp được một cái thì có quá sức, cho nên nói, nam chính lần này trở về từ cõi chết, thực sự là rất may mắn. Nghĩ vậy, cô nhịn không được nói, Raphael, vong linh lực lượng một mình ngươi không cách nào chống cự. Ta cho rằng nếu như không có nắm chắc mà nói, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Raphael nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt ảm đạm không rõ. Ngài đây là đang lo lắng cho ta sao? Trầm Mộc Bạch bị cái đôi mắt màu xanh lam này xem xét. Liền không hiểu có chút cảm giác trốn tránh nói không ra. Cô ra vẻ trấn định lãnh đạm nói. Ta là thánh nữ giáo đình. Raphael cũng không có lộ ra cái thần sắc khác. Chỉ là đáy mắt lại cất giấu hắc ám cùng ô uế không dễ dàng phát giác. Hắn gần như ôn nhu nhìn thiếu nữ trước mặt, mỉm cười, nhận được giáo đình cùng thần quang minh đại nhân ban ân. Đợi rửa sạch thân thể xong, Trầm Mộc Bạch mệt mỏi tranh thủ thời gian leo đến trên giường. Cứ việc dùng mấy cái chú ngữ quang minh, vẫn không đi được cái cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt kia. Cô đem mí mắt đóng lại, lại cảm nhận được bản thân lực lượng quang minh thời gian lúc sử dụng. Có loại cảm giác nói không ra, không có để ở trong lòng, Trầm Mộc Bạch chỉ coi nguyên nhân là những ngày này quá mức tiêu hao. Thành chủ hiểu rõ hiện nay hiểm trở, tại thời điểm an bài nhân thủ phối hợp, cũng không quên đem đám người bên trong giáo đình xung xoe. Dù sao không thể thiếu chuyện muốn đối phương hỗ trợ, thí dụ như đêm nay liền dùng lấy danh nghĩa thương cảm cử hành một trận tiệc rượu. Buông lỏng một chút, trong đó không thiếu mời các quý tộc một chút, Trầm Mộc Bạch xem như thánh nữ tự nhiên là phải tham dự. Chỉ là thời điểm thân ở đây, tại dưới ánh mắt nhiều người như vậy, làm sao ăn no nha? Đối với thánh nữ lãnh đạm cao quý, các quý tộc nhưng là muốn lộ ra hưng phấn nhiều, cho dù là ở bên trong tầng thượng lưu, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua người dung mạo xuất sắc như vậy. Cách chương.